Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820 nguyên lai là trả thù. Liền ở Lục Dực Đình tra tìm Lan Đại Đại rơi xuống đồng thời. Hắn nhận được quân khu bên kia truyền đến tin tức, lần trước không có thể bắt được cực đoan phần tử khủng bố tổ chức. Tiềm nhập Z quốc. Hơn nữa liền ở thành phố Hát, trước mắt quân khu đang ở toàn lực định vị bọn họ cụ thể vị trí, quân. Việt tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, vận dụng quân ra tin tức võng, rốt cuộc ở Lan Đại Đại bị bắt cóc ngày hôm sau. Có nàng tin tức, Lâm Hủy Nhi đã trở lại Lâm gia. Mặt khác ngươi đã nhận được nhiệm vụ, yêu cầu lập tức sẽ quân khu đúng không, quân Uyển phòng khách. Quân Việt nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói, không sai, tuy rằng nói là quân khu bí mật hành động. Nhưng là quân Việt có thể biết, hắn cũng không kỳ quái, quân ra tin tức võng, kia chính là liền quân khu mạng lưới tình báo đều so ra kém, trước mắt làm hắn không yên lòng. Là Lan Đại Đại, chính là quân khu nhiệm vụ lại cần thiết muốn chấp hành. Hắn hiện tại mới cảm giác được. Cái gì gọi là lưỡng nan, nàng hiện tại liền ở những cái đó phần tử khủng bố tổ chức trên tay. Như vậy ngươi hẳn là biết là chuyện như thế nào đi, quân Việt híp híp mắt, trả thù. Đây là Lục Dực Đình trong đầu toát ra tới cái thứ nhất từ, đại khái bởi vì lần trước nghĩ cách cứu. Viện ngải sát hơi nữ vương, chọc giận bọn họ, cho nên mới sẽ bắt cóc bồn cá, mà Lâm Hủy Nhi. Chẳng qua là bị lợi dụng ngốc tử mà thôi, nói như vậy. Hắn là có thể ở chấp hành nhiệm vụ đồng thời cứu ra bổn cá, Lục Dực Đình đột nhiên đứng dậy. Quân Việt ngữ khí lạnh lạnh gọi lại hắn, ngươi tính toán như thế nào làm? Khóe miệng tràn ra đến xương cười lạnh, Lục Dực Đình mắt sáng, cuồn cuộn băng xương, hồi quân khu. Sau đó, giải quyết nên giải quyết người. Hắn câu này nên giải quyết người. Cũng không biết chỉ chính là những cái đó cực đoan phần tử khủng bố. Vẫn là có khác một thân, hoặc là hai người đều có. Quân Việt cũng không hề nói cái gì. Loại chuyện này là bọn họ quân đội nhiệm vụ. Cho dù hắn có tâm, cũng là không thể nhúng tay. Lục Dực Đình bước nhanh hướng ra ngoài đi. Liền ở sắp đi ra đại môn khi Lan Đoá Đoá vội vàng từ trên lầu chạy xuống dưới, Lục huấn luyện viên. Lục Dực Đình bước chân dừng lại, không có xoay người, người nhất định đem nhị tỷ bình an mang về tới. Hắn không nói gì, chỉ là sắc bén mắt sáng lập lòe kiên định quang mang. Tiếp theo cất bước hướng ra ngoài đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không thấy. Lan Đoá Đoá đi đến quân Việt bên người. Ngươi vừa rồi nói cái kia Lâm Hủy Nhi. Nàng nếu thừa dịp Lục huấn luyện viên đi cứu nhị tỷ, lại làm ra sự tình gì tới làm sao bây giờ? Quân Việt ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta đã làm người khống chế được Lâm Hủy Nhi. Nàng hiện tại nơi nào đều không thể đi. Đến nỗi kế tiếp, khiến cho Dực Đình tự mình giải quyết đi. Lục Dực Đình trở lại quân khu. Lập tức triệu tập Dã Lang bộ đội đặc chủng sở hữu thành viên. Khai tác chiến hội nghị, lúc này đây, không chỉ là muốn hoàn hảo không tổn hao gì đem Lan Đại Đại cứu ra. Càng muốn đem cái này phần tử khủng bố tổ chức một lưới bắt hết, trải qua con báo miệng rộng. Tất cả mọi người biết, thủ trưởng vị hôn thê bị người bắt cóc, chỉ là cũng không biết, phần tử khủng bố trong tay con tin. Chính là thủ trưởng vị hôn thê, Lục Dực Đình cũng không tính toán nói ra, khai nửa ngày tác chiến hội. Nghị, bọn họ mới cuối cùng xác định lần này hành động kế hoạch, kỳ thật lần này. Những người đó đều là hướng về phía Lục Dực Đình, hướng về phía Dã Lang bộ đội đặc chủng tới, lần trước Dã Lang bộ đội đặc chủng rào bọn họ sự. Này đó bỏ mạng đồ đệ, tự nhiên là muốn trả thù trở về. Căn cứ bọn họ vệ tinh dò xét biết được. Phần tử khủng bố lần này có 100 mấy người. có một bộ phận người ở lần trước tác chiến chung bị bọn họ cấp bắn chết, qua điểm ở thành phố H1. Chỗ yên lặng vùng ngoại thành, nơi đó có cái vứt đi nhà xưởng, tổng cộng phân bên ngoài, trung vây cùng nội vây, tầng tầng có người gác, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.